xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 487, nhân vật mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Trình Chân Kim quả nhiên cho người đến trước trận thách thức, đồng thời tiết lộ bọn chúng đã biết ý đồ của núi Lệ Chi. Tiểu tốt lâu la trong núi đều khủng hoảng sợ hãi, chỉ có cao tầng là vững như bàn thạch, không tiết lộ một chút phong thanh nào. Ngay cả Lý Thanh Vân sau hôm thiết yến cũng ly kỳ mất tích, khiến cánh mộ Dung Phong Vân muốn hỏi cũng chẳng biết phải tìm ai. Quan hệ của Xích Hiệp với mọi người không tệ, thành thử trên dưới núi Lệ Chi đều nghị luận ầm lên. Có kẻ nói cậu chàng nói hớ miệng, đã bị cao tử trọng điều đi nơi khác, thậm chí là diệt khẩu. Cánh tay mắt triều đình biết rõ thân phận của Lý Thanh Vân thì lại nghĩ đây cũng là một thủ đoạn nhiễu loạn nghe nhìn khác của Mạc Vấn. Có thể cậu chàng bị điều vào Táng Thi Đinh để tránh tiết lộ thêm tình báo. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là náu mình một thời gian, chuẩn bị đổi một thân phận khác nhập ngũ lịch luyện. Có thể nói, ai cũng đồng ý rằng, toái đản cuồng ma chắc chắn không có nguy hiểm gì về tính mạng. Chỉ là rất nhanh, hội nội gian của triều đình phát hiện một chút dấu vết, Lăng Phong càng ngày càng nóng tính, hở một chút là chửi mắng, thượng càng chân hạ càng tay với tiểu tốt trên núi. Nhất thời tiếng oán than váng trời dậy đất, Lệ Chi Sơn chướng khí mịt mù, Chu Văn Võ cũng thường xuyên say mềm, mang một thân toàn mùi rượu lãng đãng đi trong núi. Thỉnh thoảng, người trực ca đêm lại bị lão khề khà kéo lại gà uống, khiến một chút kỷ luật cao tử trọng vừa mới rèn được trên núi lại bắt đầu lung lay muốn đổ. Lạ một nỗi là vị binh trung hiệp kia đột nhiên giống như bị mù, hoàn toàn không thèm quản chuyện của Xuyên Vân Tiễn, không có ông bạn quản lý. Chu Văn Võ cơ hồ càng được nước làm ra, mấy lần tụ tập binh lính uống rượu làm vui, thậm chí còn cởi trần nhảy múa giữa ban ngày ban mặt. Cuối cùng, Đặng Tiến Đông ra mặt mới có thể dàn chuyện này xuống. Trong mắt cánh nội gián, những dấu hiệu này đủ để cho thấy nội bộ Lệ Chi Sơn đã choáng váng, oanh động đến tận cốt tủy vì lời khiêu chiến của quân triều đình. Tối, Đặng Thiên Ngọc chạy vào một căn phòng gỗ, giơ tay về phía Tô Nghiên Đình. Chị dâu hờ, Tô Nghiên Đình ngừng tay, thả cái khăn đang cầm xuống chậu gỗ. Đừng xưng hô như thế nữa, chỉ vì hai người bọn chị mà. Cô nàng nói đến đó thì ngưng, hồi ức bắt đầu trở lại 7 năm trước. Khi đó, Tô Nghiên Đình vừa ngồi vững vị trí thống lĩnh hậu kiều quân, Đặng Tiến Đông cũng đã hoàn toàn kế thừa hết di sản chính trị của cha. Hải Đại Quý hay tin, bèn phái sứ giả đến ban hôn, để Bạch Mã Hầu và thống lĩnh hậu kiều quân kết làm liên canh. Quốc quân Đại Hoàng hay tin, vội vã đồng ý, nhưng Tô Nghiên Đình không chịu, Đặng Tiến Đông cũng không có tình cảm nam nữ gì với cô nàng. Hai người nam không tình, nữ chẳng nguyện, không hẹn mà cùng tỏ ý kháng chỉ. Hải Đại Quý mấy năm trước vừa mượn cớ nghiêm hàn xử tội cha của Tô Nghiên Đình, thành thử không tiện làm quá, chỉ sợ hậu kiều quân tạo phản, quốc quân Đại Hoàng cũng không dám làm gì Đặng Tiến Đông. Thành thử cái chuyện hôn ước kia kết thúc trong yên lặng, ít nhất hai người đều nghĩ thế. Hải Đại Quý cuối cùng vẫn không yên tâm về Bạch Mã Hầu. Chừng nào Vân Hải Trấn Thiên Côn còn nằm trong tay họ Đặng, ngày đó lão còn ăn ngủ không yên, chỉ sợ chuyện của Đặng Bá Ngôn lại diễn ra lần nữa. Thế là mới có chuyện hôn ước giữa Nghiêm Quảng và Đặng Thiên Ngọc và chàng bi kịch sau đó. Đặng Tiến Đông cũng biết sở dĩ mình có thể kháng chỉ thành công, nguyên do rất lớn là nhờ Tô Nghiên Đình. Hải Đại Quý không muốn bức phản cô nàng, thế nên mới không tiếp tục truy cứu. Ngày đó, tuy Nghiêm Hàn đã chết, hai quân Tả Hữu Dực cũng chưa hoàn toàn hồi phục nguyên khí sau chiến tranh với Đại Việt, nhưng quốc quân Đại Hoàng quá ám nhược, nếu thực sự đánh nhau, Đặng Tiến Đông chỉ sợ mình sẽ có kết quả giống hệt Đặng Bá Ngôn, bị người trong triều Đoạn Lương ép hàng. Cũng vì thế, nên khi nhìn thấy tín vật của Tô Nghiên Đình, Đặng Tiến Đông mới có biểu cảm như vậy, cũng chấp nhận giúp Không Mạc Vấn một lần. Lâm Thanh Tùng từng là tế tử Quốc Tử Giám, tuy biết hai người Tô, Đặng từng có hôn ước không thành, còn từng nghe Mạc Vấn cũng có liên quan, song cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Những uẩn khúc phía sau cho dù lão có thêm một cái đầu cũng không thể nào đoán nổi. Đương nhiên, bấy nhiêu cũng đủ để khi trước lão có thể chỉ dựa vào câu nói của Đặng Tiến Đông mà suy được ra người đến cùng Tô Nghiên Đình là manh quỷ tài. Một, còn lúc này, nghe Tô Nghiên Đình nói giọng nghiêm túc, mơ hồ còn có phần áy náy, Đặng Thiền Ngọc mới khoát tay, cười, chuyện qua rồi, em không để trong lòng đâu. Đúng, sức khỏe của quân sư thế nào rồi chị? Gân tay, gân chân đã khôi phục, chỉ có điều tàn tật nhiều năm, còn phải bồi bổ một thời gian dài mới có thể đi lại như người thường được. Về phần đôi mắt, có lẽ là không thể nào khỏi được. Phiền em về nói với Đặng tướng quân đừng lãng phí thần dược của cổ viện nữa. Tô Nghiên Đình nói đến câu sau cùng thì mắm môi lại. Gương mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Cô nàng biết Mạc Vấn nói đúng. Thuốc của cổ viện cơ hồ có hiệu quả làm xương khô sinh thịt. Chỉ cần còn một hơi cũng có thể cứu chữa. Thế nhưng Mạc Vấn đã uống nhiều thuốc như vậy mà mắt của gã vẫn không sáng lại. Vậy có nghĩa là không khỏi được. Có sử dụng thêm cũng là lãng phí. Không bằng để đó cho người khác. Nhưng mặt cảm tính, Tô Nghiên Đình vẫn ôm một tia hy vọng. Biết đâu, chỉ là nhỡ may mà thôi. Viên thuốc tiếp theo sẽ có công hiệu. Đặng Thiền Ngọc vội nói. Như vậy sao được? Anh trai em nói Mạc quân sư vì Lệ Chi Sơn bày mưu nghĩ kế. Những đan dược này vốn dĩ là thứ tiên sinh đáng được hưởng. Tô Nghiên Đình không đáp, nhưng trên mặt đã thoáng hiện vẻ động lòng. Chính lúc này, lại nghe Mạc Vấn lên tiếng. Đặng tiểu thư, phiền cô về nói với bốn vị cao đồ tấm lòng của họ Mạc mỗ xin nhận. Nhưng quả thật thuốc thang không thể nào chữa được cặp mắt của ta. Sau này bốn người bọn họ còn cần dùng đến. Nhưng, không cần nhưng, cho dù nhìn không thấy, Mạc mỗ vẫn có lòng tin có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Lệ Chi Sơn. Mạc Vấn khoát tay, lại hỏi, Đỗ tiểu thư chuẩn bị đến đâu rồi? Hành động lần này, cô ấy mới là nhân vật mấu chốt, không thể có sai sót. Đặng Thiền Ngọc nói, đại trận đã bày xong. Đỗ tiểu thư nói nắm chắc 8 thành có thể di chuyển 500 người và chiến mã. Manh quỷ tài cười, nói, cố gắng đề cao lên 9 thành. Hành động lần này không thể có sai sót, bằng không để lộ dấu vết thì xong đời. Mạc Vấn muốn dùng 500 kỵ của Bắc Lĩnh Tam Tộc đánh bại Đại Kích Sĩ. Chuyện ấy chưa từng thay đổi. Thế nhưng, muốn chắc thắng Vân Tiêu Mạc, cần phải đánh mai phục. Bấy giờ, vấn đề xuất hiện, bọn họ có thể dựa vào truyền tống trận, âm thầm kéo 500 quân kỵ từ Táng Thi Đinh vào Lệ Chi Sơn. Thế nhưng, để mà 500 người ngựa hành quân từ nơi đây vào Huyền Võ Pha một cách thần không biết, quỷ không hay có thể nói là chuyện bất khả thi. Bởi vậy, quân triều đình từ đầu đã không ngờ tới Mạc Vấn muốn đặt mai phục ở núi Lệ Chi. Vì đấy vốn là chuyện tiếu lâm, lấy kinh nghiệm trận mạc dày dạn của Vân Tiêu Mạc, cái đầu lắm mưu kế của Trương Do Cơ thì cũng chỉ thấy việc để Đại Kích Sĩ mai phục ở Huyền Võ Pha quá bị động mà thôi. Quân đội núi Lệ Chi trong mắt bọn họ chẳng qua là một đám ô hợp. Dựa vào tướng giỏi mới có thể kháng cự quân triều đình. Một đám ô hợp có thể âm thầm hành quân ngay dưới mí mắt của bọn hắn. Trừ khi là lợn biết hành y, thành thử, Mạc Vấn lợi dụng chênh lệch về tình báo, chơi một chiêu kéo pháo bắn Điện Biên Phủ, sử dụng loại phương pháp ai cũng cho là điên rồ để phá địch. Mà nhân vật quan trọng nhất của hành động lần này, người có thể đảm bảo 500 quân kỵ của Bắc Lĩnh Tam Tộc an toàn đến Huyền Võ Pha không phải ai khác ngoài Đỗ Thải Hà. Kỳ thực, những ngày này, cô nàng mặt nổi là bày những trận pháp như cấm không. Phá vọng, âm thầm lại đang chuẩn bị trận pháp chuyên dụng để mượn ngoại lực. Chỉ chờ 500 kỵ binh của Bắc lĩnh tam tộc xuất hiện. Cô nàng sẽ dùng thuật, đạo hàm, kéo đội kỵ binh này thẳng đến Huyền Võ Pha. Sau đó, Đặng Tiến Đông sẽ âm thầm sử dụng dị lực của Vân Hải Trấn Thiên Côn đưa Đỗ Thải Hà về. Đề phòng trường hợp cô nàng kiệt sức không thể sử dụng số học lần nữa. Có thể nói, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Chỉ chờ ba gia tộc của Hắc Tam Giác xuất lực, Mạc Vấn Cỏ đủ tự tin giành thắng lợi hoàn toàn trong chiến dịch lần này. Chính vào lúc này, một người đàn ông gầy gò, trên mặt có vết sẹo dài bước vào phòng. Mạc quân sư, kỵ binh của tam tộc đã đến. Bây giờ đang chờ ở truyền tống môn. Đỗ tiểu thư cũng đã sẵn sàng hành động. Đặng mỗ đến xin chỉ thị. Tốt, Mạc Vấn cười vang, nói, mau chóng khởi sự. Tuyệt đối đừng để ai phát hiện dấu vết. Chư vị, chỉ cần chờ 2 ngày sau, chúng ta chắc chắn có thể phá được Vân Tiêu Mạc. 1. Biên tập chú thích. Chuyện được nhắc đến ở đây là việc cuối chương 494. Chỉ dựa vào một câu nói của Đặng Tiến Đông mà Lâm Thanh Tùng đã đoán được. Nói ra danh tính của Mạc Vấn. Nhưng em kiêu ết giữa hai người Tô, Mạc nông sâu đến đâu thì lão cũng không biết, nên đến chương 495. Vẫn còn tò mò là vì thế. Mấy cái bối cảnh này lằng nhằng rắc rối. Kể hết ra từ lúc ấy thì bị ôm đồm, lan man, ảnh hưởng xấu đến mạch truyện nên đến chương này mới nói. Ô, trong giai đoạn gần đây và sắp tới, chuyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế. Hin từ ác kiếm vực, nên NVP xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn trước đại chiến xích bích, trước cơ xương rời chiều ca của chuyện, nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần nhân vật của Hi để tra cứu cho tiện. Anh em ai đọc thấy hay thì like, comment và đề cử ủng hộ nhóm tác giả à. Nếu chuyện được ủng hộ nhiều like mà tồn cào đủ, nhóm tác sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn mỗi tuần. Cách chương.